Phẩm 16. Tâm. Tụng ngày thứ tư. Phân biệt tụng. Kệ tóm tắt. Tâm phù hai pháp thọ. Hành thiền thuyết lạp sư. Ngũ chi tài vật chủ. Cù đàm di đa giới. 172. Kinh tâm. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng thắng, giường cấp cô độc. Tâm dẫn đạo. Bấy giờ, có một tỳ kheo sống cô độc tại một nơi an tĩnh, thiền tọa tư duy, tâm khởi ý niệm. Cái gì dẫn thế gian đi? Bởi cái gì bị nhiễm trước? Cái gì sanh khởi mà tự tại? Khi ấy, vào lúc xế chiều, tỳ kheo ấy từ thiền tọa dậy, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, rồi ngồi xuống một bên, bạch rằng: Bạch Thế Tôn, hôm nay con một mình ở một nơi yên tĩnh, thiền tọa tư duy, tâm khởi ý niệm. Cái gì dẫn thế gian đi? Bởi cái gì bị nhiễm trước? Cái gì sanh khởi mà tự tại? Đức Thế Tôn nghe xong khen ngợi: lành thay, tỳ kheo, là con đường hiền thiện, lại được quán sát hiền thiện, là biện tài tinh diệu với tư duy khéo léo rằng: cái gì dẫn thế gian đi? Bởi cái gì bị nhiễm trước? Cái gì sanh khởi mà tự tại? Này tỳ kheo, câu hỏi của ngươi là như vậy chăng? Thầy tỳ kheo ấy đáp: Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Thế Tôn nói: Này tỳ kheo, tâm dẫn thế gian đi, tâm làm nhiễm trước, tâm sanh khởi tự tại. Này tỳ kheo, chính nó dẫn thế gian đi, chính nó làm nhiễm trước, và cũng chính nó khởi tự tại. Này tỳ kheo, đa văn thánh đệ tử không để tâm dẫn đi, không để tâm nhiễm trước, không để tâm tự tại. Này tỳ kheo, đa văn thánh đệ tử không dâng theo sự tự tại của tâm, mà tâm tùy theo sự tự tại của đa văn thánh đệ tử. Tỳ kheo bạch rằng: lành thay, kính dâng Bạch Thế Tôn. Tỳ kheo đa văn. Tỳ kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết giảng, hoan hỷ phụng hành, rồi lại hỏi tiếp: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo đa văn được nói là tỳ kheo đa văn. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tỳ kheo đa văn? Thế nào để được tuyên bố là tỳ kheo đa văn? Đức Thế Tôn nghe xong khen ngợi: lành thay, tỳ kheo, là con đường hiền thiện lại được quán sát hiền thiện, là biện tài tinh diệu với tư duy khéo léo rằng: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo đa văn được nói là tỳ kheo đa văn. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tỳ kheo đa văn? Thế nào để được tuyên bố là tỳ kheo đa văn? Này tỳ kheo, câu hỏi của ngươi là như vậy chăng? Tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Thế Tôn nói: Này tỳ kheo, những gì được ta thuyết giảng rất nhiều là chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, thử thuyết, sanh xứ, quảng giải, dị tằng hữu pháp và thuyết nghĩa. Này tỳ kheo, nếu có thiện nam tử chỉ nghe ta nói bốn câu kệ mà biết nghĩa, biết pháp, thực hành pháp tùy pháp, thuận theo phạm hạnh, thì này tỳ kheo, nói tỳ kheo đa văn là chỉ nói như vậy chứ không hơn nữa. Này tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo đa văn. Như Lai tuyên bố như vậy là tỳ kheo đa văn. Tỳ kheo bạch rằng: Lành thay, kính dâng bạch Thế Tôn. Tuệ quyết trạch. Tỳ kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết giảng, hoan hỷ phụng hành, rồi lại hỏi tiếp: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo Đa Văn có trí tuệ minh đạt. Nói là tỳ kheo Đa Văn có trí tuệ minh đạt. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tỳ kheo Đa Văn có trí tuệ minh đạt? Thế nào để được tuyên bố là tỳ kheo Đa Văn có trí tuệ minh đạt? Đức Thế Tôn nghe xong khen ngợi: lành thay tỳ kheo, là con đường hiền thiện lại được quán sát hiền thiện, là biện tài tinh diệu với tư duy khéo léo rằng: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo Đa Văn có trí tuệ minh đạt. Nói là tỳ kheo Đa Văn có trí tuệ minh đạt. Bạch Thế Tôn, thế nào tỳ kheo Đa Văn có trí tuệ minh đạt? Thế nào để được tuyên bố là tỳ kheo Đa Văn có trí tuệ minh đạt? Này tỳ kheo, câu hỏi của ngươi là như vậy chăng? Tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Thế Tôn nói: Này tỳ kheo, tỳ kheo nghe rằng đây là khổ, tức thì với trí tuệ mà chân chánh thấy khổ như thật, nghe khổ tập, khổ diệt đạo, tức thì với trí tuệ mà chân chánh thấy khổ diệt đạo như thật. Này tỳ kheo, như vậy là Đa Văn tỳ kheo có trí tuệ minh đạt. Như Lai tuyên bố, như vậy là Đa Văn tỳ kheo có trí tuệ minh đạt. Tỳ kheo bạch rằng: lành thay, kính dâng bạch Thế Tôn. Hiệt tuệ. Tỳ kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết giảng, hoan hỷ phụng hành, rồi lại hỏi tiếp: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ. Nói là tỳ kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ. Bạch Thế Tôn, thế nào là tỳ kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ? Thế nào để được tuyên bố là tỳ kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ? Đức Thế Tôn nghe xong khen ngợi: lành thay tỳ kheo, là con đường hiền thiện lại được quán sát hiền thiện, là biện tài tinh diệu với tư duy khéo léo rằng: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ. Nói là tỳ kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ. Bạch Thế Tôn, thế nào là tỳ kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ? Thế nào để được tuyên bố là tỳ kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ? Này tỳ kheo, câu hỏi của ngươi là như vậy chăng? Tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Thế Tôn nói: Nếu tỳ kheo không có tâm niệm gây tự hại, không có tâm niệm gây hại người, cũng không có tâm niệm gây hại cả hai, tỳ kheo chỉ có tâm niệm làm lợi ích cho tự thân và lợi ích cho người, lợi ích cho mọi người, thương xót thế gian, mong muốn cho trời người được lợi ích và phước lành, được an ổn khoái lạc. Này tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ. Như Lai tuyên bố như vậy là tỳ kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ. Tỳ kheo bạch rằng: lành thay kính dâng bạch Thế Tôn. Khi ấy, tỳ kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết giảng, khéo thọ lãnh, khéo ghi nhớ, khéo tụng tập, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra. Lúc bấy giờ, tỳ kheo ấy lãnh thọ lời dạy của Đức Thế Tôn, sống cô độc nơi yên tĩnh xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần. Tỳ kheo ấy khi sống cô độc ở nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần để đạt đến mục đích, mà một thiện nam tử cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, chí tính lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo, là duy chỉ mong thành tựu phạm hạnh vô thượng ngay trong đời hiện tại này, tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết như thật. Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Vị tôn giả ấy đã biết pháp rồi, liền chứng quả A-la-hán. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.